Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong sinh hoạt của cô, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, khẳng định anh là người biết đầu tiên. Lúc trước, anh đã phản đối Trần Lỗi, nói bọn họ không thích hợp, nói tuổi Trần Lỗi còn rất trẻ, tính tình bất định, có chút lỗ mãng. Nói cô vừa mới lên đại học, liền bày đặt yêu đương, không có chuyện khác để làm hay sao? Giang Đông nói chuyện rất thẳng thắn đến chói tai, có mâu thuẫn sẵn có với anh, nên thái độ với anh ghét càng thêm ghét. Tề Dài Kỳ nói cô không công bằng với Giang Đông, nói cô trẻ con có chút bất mãn trong lòng với mẹ cô, không tìm được cách nào, bên có chuyện gì cũng phát tiết trên người Giang Đông. Nhưng Hữu An lại nghĩ, ai bảo anh nhiều chuyện quản cô, nếu anh không để ý đến cô, việc gì cô phải chống đối anh. Giang Đông lại hoảng hốt, ánh mắt Hữu An khiến anh trong nháy mắt giống như quay ngược thời gian và một cái trở lại lúc năm cô 15 tuổi. Hữu An vừa từ hôn lễ chạy ra ngoài, liền biến mất. Cản trở hôn lễ, ai cũng không trách cô, nhưng cô lại chạy không thấy bóng dáng. Cha con Giang Đông cùng Trương Tú Thanh tìm đến nửa đêm, cũng không tìm thấy người. Cuối cùng Giang Đông nói với cha mẹ, con đi tìm, tình trạng cô ấy bây giờ, nhìn thấy hai người cũng sẽ ẩn núp không chịu ra. Giang Đông còn nhớ rõ, buổi tối đó là một ngày mưa giông, mưa không lớn, nhưng sấm chớp lại một lần tiếp một lần. Thiến Dĩ Thanh cùng cha đi, Giang Đông xoay người trở về nhà cha của Hữu An. Cha của Hữu An là một giáo sư trung học rất bình thường, ở nhà công vụ của nhân viên giáo dục, có chút cũ kỹ, hành lang đen xì, đèn cũng hư. Nhà Hữu An ở cuối đường. Vừa rồi bọn họ chạy tới tìm lần đầu, không có ai, nhưng Giang Đông vẫn có loại cảm giác cô ở chỗ này. Thật ra thì đoán cũng rất dễ, cô là một cô bé mới 15, trừ nơi này còn có thể đi chỗ nào. Giang Đông lấy chìa khóa Dĩ Thanh đưa cho, anh mở cửa. Ngôi nhà không lớn, là loại nhà rất nhỏ có hai phòng ngủ, một phòng khách. Trong phòng cũng chỉ có thể để một bàn cơm hình chữ nhật cùng vài cái ghế. Giang Đông đẩy cửa phòng bên trong ra. Nơi này là phòng của Hữu An, mới vừa rồi Dĩ Thanh cũng vào tìm. Giang Đông theo ánh đèn sáng quét một vòng. Gian phòng rất nhỏ, chỉ để một giường đơn, một tủ sách, còn có một tủ đôi treo quần áo. Ga giường cùng bao gối đều in hình Hello Kitty. Đầu giường còn có đồng hồ báo thức mini. Trên cửa sổ treo chuông gió may mắn, gió đêm mang theo mưa bụi bay vào, tạo ra tiếng đinh đinh đang đang thanh thúy. Giang Đông cơ bản có thể khẳng định nhà đầu ở chỗ này. Ánh mắt của anh rơi vào trên cửa tủ đôi treo quần áo. Hứa Hữu An, anh biết em ở nơi này, em tự mình ra ngoài hay là anh bắt em ra ngoài? Anh cho em thời gian 5 phút để suy nghĩ. Giang Đông kiên nhẫn đợi 5 phút, tủ treo quần áo cũng không có động tĩnh gì. Giang Đông đi tới trước tủ treo quần áo, đưa tay kéo ra, quả nhiên tiểu nha đầu ôm cái gối có rút thành một cục ngồi ở bên trong, đầu chìm vào giữa hai chân, tóc thấp bím đuôi ngựa đã sớm tháo tung, tóc dài rũ xuống hai bên che kín mặt của cô, căn bản không nhìn thấy vẻ mặt. Ngoài cửa sổ xẹt qua tia chớp, tiếp đó một tiếng sấm vang lên. Giang Đông có thể thấy rõ bả vai cô du lên hạ xuống, cô đang sợ. Đêm đó Giang Đông không đi, cũng không túm cô ra ngoài, hai người, một ở trong tủ treo quần áo, một ở bên ngoài tủ treo quần áo, cứ như vậy đợi đến trời sáng, mưa tạnh. Giang Đông mới nói với cô, mẹ em đã kết hôn, em phản đối cũng không được gì. Em mới 15 tuổi, trên luật pháp người giám hộ em là mẹ em, cho nên em chỉ có thể cùng anh trở về, đây là thực tế. Hữu An lần đầu ngẩng đầu lên, Giang Đông cảm thấy đại khái thậm chí cả đời này cũng không quên được vẻ mặt của cô lúc đó. Mất mát, phẫn hận, thương tâm, cố chấp. Những thứ tâm tình phức tạp này chất đống trên khuôn mặt còn quá trẻ của cô, mâu thuẫn rồi lại rõ ràng như vậy. Cô đã khóc, mắt sưng sưng hồng hồng giống hai quả đào, bên quai hàm còn chưa hết nước mắt thấm ướt, còn người sáng trong lại chống đối, cứ như vậy thẳng tắp nhìn anh, cô chấp nói. Tôi không đi đâu cả, tôi chỉ ở chỗ này, các người cưỡng ép dẫn tôi đi, tôi sẽ chạy trốn, trừ vì các người khóa tôi ở trong phòng, không để cho tôi ra cửa, nếu không tôi nhất định sẽ trở về. Tiểu nha đầu cắn răng nghiến lợi ủy hiếp, thật ra thì rất ngây thơ, nhưng Giang Đông chợt cũng không nhịn được, trầm mặc hồi lâu nói. Một mình em ở chỗ này sinh sống thế nào? Hữu An cắn cắn môi. Trung học có ký túc xá, sau khi tốt nghiệp trung học, tôi cũng đã 18 rồi. Ý kia chính là sau khi 18, các người cũng không có tư cách xen vào nữa. Người đầu tiên trong cuộc sống mà Giang Đông thỏa hiệp là Hứa Hữu An. Ban đầu cha con Giang Đông và cả Trương Tú Thanh đều cho rằng Hữu An là nhất thời nghĩ không thông, qua mấy năm sẽ tốt thôi. Ai cũng không nghĩ đến, cô ôm chấp kỷ niệm kiên trì nhiều năm như vậy. 3 năm trung học, cô không trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.